Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG21, thời đại điện ảnh, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG21, thời đại điện ảnh, Hoàn, chương 149, à bán đứng chúng ta, cậu còn tin tưởng cô à được. Cô ấy không cố ý, không cố ý, vậy đường đường làm vị hôn thê của đại thiếu gia Bạch gia, còn phải chạy đến chỗ chúng ta làm một trợ lý nho nhỏ sao? Dương Lâm Anh điên rồi đúng không? Nhưng cô ấy đã thật lòng nhận sai rồi, cô ấy còn khóc trước mặt mình, Cẩm Vinh, chúng ta tha thứ cô ấy đi, dù sao bộ phim cũng đã thành công rồi. Cẩm Vinh tỉnh dậy từ một trận đau đầu kịch liệt, trong đầu hiện lên những mảnh ký ức, còn có cảm xúc phẫn nộ còn tàn lưu trong thân thể. Chờ Cẩm Vinh tỉnh táo lại, sửa sang lại ký ức về thân phận mới, cũng liền minh bạch tiền căn hậu quả. Lần này cô có thân phận là Tiếu Cẩm Vinh, là sinh viên khoa đạo diễn học viện điện ảnh, cha mẹ qua đời từ mấy năm trước. Cũng không còn thân nhân, tài sản cha mẹ để lại gồm vài bất động sản, bởi vì mấy năm nay giá trị tăng khá nhiều, cũng đủ cho Tiếu Cẩm Vinh sống ấm no nốt phần đời này. Nhưng tiền đề là Tiếu Cẩm Vinh không đi vào cái nghề điện ảnh. Cẩm Vinh từ trong trí nhớ nguyên chủ tìm được một cái tên rất thú vị, Dương Lâm, thanh mai trúc mã với Tiêu Cẩm Vinh, cũng là sinh viên học viện điện ảnh, gần đây hắn có quay một bộ phim. Sinh viên chưa tốt nghiệp, nhưng có được một dự án chiếu toàn quốc. Đã có thể nói là thành tích hơn người. Nhưng càng có ý tứ chính là, toàn bộ kịch bản bộ phim này, Cẩm Vinh đã từng được xem ở một kiếp nào đó, là bộ phim kinh dị nổi tiếng Thập Lục. Tuy rằng còn chưa nhìn thấy người này bao giờ, nhưng Cẩm Vinh cũng có phán đoán với thân phận của hắn, loại tình huống này trước đây cũng không hiếm thấy, giống như là vai chính được cốt truyện định sẵn. Bất quá ở trước mặt Cẩm Vinh, quang hoàn vai chính tựa hồ cũng không có tác dụng lớn như vậy. Cẩm Vinh rót hai ly nước đá giảm bớt men rượu, cũng may nguyên thân không vì phẫn nộ mà đánh mất lý trí, ở quán bar say rượu, mà là mua rượu về nhà uống. Tiếu Cẩm Vinh phẫn nộ cũng là vì bộ phim này. Dương Lâm muốn quay phim, người đầu tiên hắn tìm đến cũng là Tiếu Cẩm Vinh, bởi vì hắn không có tiền, mà Tiếu Cẩm Vinh có tiền, càng quan trọng là trừ bỏ Tiếu Cẩm Vinh, sẽ không có ai nguyện ý đầu tư cho hắn. Bộ phim lần này là hắn đánh cược với đại thiếu Bạch gia Bạch An Bang. Bạch An Bang là người thừa kế duy nhất của xí nghiệp Bạch Thị, bởi vì hứng thú cũng đi học ở học viện điện ảnh, không biết là hắn ăn no rừng mỡ, hay là Dương Lâm trời sinh kéo giá trị cừu hận, hai người cứ như vậy mà cá cược. Người thua phải rời khỏi học viện điện ảnh, không thể bước vào vòng điện ảnh nửa bước. Trong trí nhớ Tiếu Cẩm Vinh, Dương Lâm tuy rằng không được mọi người xem trọng, nhưng lại có vẻ chuyện gì cũng trong suy tính của hắn, mà hiện giờ bộ phim có được thành công lớn, lại đúng như những gì mà hắn tin tưởng. Rất nhiều người nghi ngờ khả năng Dương Lâm có thể đóng phim, lại ngại thanh danh Bạch gia, không có công ty điện ảnh nào muốn đầu tư cho Dương Lâm. Kết quả Dương Lâm liền tìm Tiếu Cẩm Vinh. Tiếu Cẩm Vinh là người thật lòng yêu điện ảnh, bị câu chuyện của Trúc Mã đả động, còn có tình nghĩa nhiều năm, cuối cùng chọn bán nhà để đầu tư cho bộ phim lần này. Cuối cùng trợ giúp Dương Lâm thành công nghịch tập đại thiếu Bạch gia. Mà Tiếu Cẩm Vinh cãi nhau với Dương Lâm lại là vì một người thứ ba khác, Tạ Phỉ Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cẩm Vinh đương nhiên không phải là vì ghen tuông, Dương Lâm trong mắt cô chỉ đơn thuần là tình nghĩa thanh mai trúc mã, thưởng thức. Tài hoa, ít nhất trước mắt là như vậy. Tạ Phỉ Nhu cũng là do Dương Lâm kéo vào, nói người này là do bạn bè đề cử, còn an bài cho cô ta một vai. Tiếu Cẩm Vinh ban đầu chẳng để ý lắm, nhưng về sau Tạ Phỉ Nhu liên tiếp mắc lỗi, làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim, khiến cho Tiếu Cẩm Vinh hoài nghi. Sau khi kiểm tra với người khác, phát hiện được thân phận thật của Tạ Phỉ Nhu, nhị tiểu thư Tạ gia, hôn thê Bạch An Bang, nghe nói cảm tình cũng không tệ lắm. Đường đường thiên kim tiểu thư, sẽ chạy đến một phim trường nhỏ làm trợ lý, nói tò mò muốn tìm hiểu về đối thủ của vị hôn thê mình, tin được sao? Tiếu Cẩm Vinh lấy được ghi âm trò chuyện giữa Tạ Phỉ Nhu cùng Bạch An Bang, âm mưu để Tạ Phỉ Nhu tới quấy rối, dùng thân phận đạo diễn dứt khoát lưu loát đem Tạ Phỉ Nhu đuổi khỏi phim trường. Sự tình đến đây chưa kết thúc, phim được công chiếu, đại thành công, còn liên tục bắt lấy vài giải thưởng lớn. Tiếu Cẩm Vinh chưa kịp ăn mừng, Dương Lâm liền tới tìm cô, ấp úng nói chuyện hắn cùng Tạ Phỉ Nhu gặp mặt. Cho nên, cậu muốn tiếp tục làm bạn bè, với cô ta. Tiểu Nhu cô ấy cũng chưa làm chuyện gì xấu, hơn nữa cô ấy đã thề là trước đây thật sự coi chúng ta là bạn, mình thấy hay là coi như trước kia chưa có chuyện gì đi. Nguyên thân có lẽ là bực mình vì thái độ của Dương Lâm. Một kẻ chỉ thiếu bước nữa là hủy hoại thành quả của bọn, dùng vài giọt nước mắt để đổi lấy tha thứ, nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Xin lỗi, đây không phải là thành quả của một mình hắn, đây là bộ phim mà Tiếu Cẩm Vinh đổ công sức tiền bạc vào làm. Cẩm Vinh dựa vào ký ức tìm được phòng bếp, chiên ít trứng cùng bánh mì nướng lại đổ chút sữa bò làm bữa sáng. Phim ảnh, Dương Lâm cái gì chứ, ăn sáng xong lại nói, cách chương.